Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, ăn trộm bắt cái tặc. Ai cũng đừng nói người nào. Đối với cửu phu nhân lai lịch, Thân Đồ Nguyên Võ cũng không nhiều lời. Đối với bệnh tình, ngược lại là làm đơn giản giới thiệu. Cửu phu nhân phạm sai lầm, bị gia tộc giam giữ tra tấn. Ngay tại người khác muốn tính mạng hắn thời điểm, hắn trốn thoát, về sau, bị đối phương đuổi kịp về sau. Loạn đao chặt thành dạng này, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ có Trầm Phong lấy ra đan dược, liền có một tia hy vọng còn sống. Bởi vì cửu phu nhân ở vào trạng thái hôn mê, cho nên, sinh cốt đan là dùng ấm nước sôi tan ra về sau. Cứ thế mà rót hết, rót còn về sau. Trang Bác Dụ liền quay đầu hỏi: Thẩm đại nhân, thuốc này ăn vào về sau phải nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Thì là, Trầm đại gia thật sự là đại tài a. Ha ha, ta nói cho ngươi, ta từ khi nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, đã cảm thấy ngươi anh tuấn uy vũ phi phàm, tuyệt không phải là kẻ tầm thường a. Ha ha, có phải hay không 100 ngày hai bên, liền có thể chống quải trượng xuống đất rồi? Trang Bác Dụ cùng Long Thành Nghiệp lúc này biến đến không phải thường khách khí. Một bộ chúng ta đều là thân huynh đệ đồng dạng. Trầm Phong lại bất mãn chừng Long Thành Nghiệp liếc một chút. Vừa mới gọi cha, này lại hô ra, ngươi nói ta đáp ứng ngươi cái nào? Ngươi như thế nghiêm chỉnh, ta cái này bối phận lớn lên cũng quá nhanh đi. Ách, ha ha, Thẩm đại nhân thật sự là khôi hài hài hước. Ta Long Thành Nghiệp cả ngày miệng lưỡi vụng về, sẽ không nói chuyện, ngài lão nhân ra đừng để trong lòng, chớ cùng tiểu chấp nhạt. Đúng, Thẩm đại nhân, người muốn là tối nay có rảnh rỗi, chúng ta cùng uống hoa tửu chứ sao? Hắc hắc, ta mời khách, yên tâm đi, ta Long Thành Nghiệp khác không được, nhìn nữ nhân, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ, bao ngươi tối nay thoải mái lật trời. Ha ha. Bất quá Thẩm đại nhân đừng quên mang một ít đan dược cái gì, cũng để cho huynh đệ tăng một chút kiến thức. Long Thành Nghiệp trực tiếp bắt đầu đào góc tường. Ai ai, không được a, nhà ta mời tạp kỹ ekip còn chưa đi sao? Thẩm đại nhân có thể đi nhà ta nhìn tạp kỹ. Ta nói cho ngươi a, nhà ta nha hoàn, vậy cũng là đi qua ta tinh thiêu tế tuyển. Kha kha kha kha, ngươi hiểu. Chu Đức Nghĩa cũng mở miệng lôi kéo nói. Khụ khụ khụ, tuy nhiên Thẩm đại nhân tài hoa bộc lộ, bất quá nhiều nhìn chút sách cũng là tốt. Lão phu chỗ đó khác không có, phần ngoại lệ rất nhiều. Nếu như Thẩm đại nhân cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể tùy thời đi qua nhìn. Trang Bác Dụ chung quy là người có học thức học sĩ, cho nên hắn nói như vậy chính là biến tướng hướng Trầm Phong cúi đầu. Có điều hắn nói chuyện làm ba ba, căn bản dẫn không nổi Trầm Phong động tâm. Trầm Phong tâm đạo, đi ngươi chỗ đó đọc sách, không có lầm chứ? Ngươi một mặt bộ dáng nghiêm túc, chỉnh cùng cái thầy chủ nhiệm giống như. Ta là đọc sách đâu, vẫn là chịu phạt đâu? Lại nói, sách gì đều có, thổi phá thiên đi, địa cầu thôn tứ đại kiệt tác đến một bộ, tân hoa từ điển đến một bản, tiếng Anh bản Shakespeare toàn tập đến một bộ. Kim Bình Mai dạng này tinh thần lương thực cũng không có thể thiếu đi. Đúng, còn phải muốn vốn tiểu hồng mạo thay đổi não tử. Sau cùng còn phải đến vốn vị ương sinh ngọc bồ đoàn luyện một chút kỳ lân tí. Hoạt động một chút gân cốt, người mẹ nó có sao? Ngay tại Trầm Phong ở trong lòng âm thầm phỉ báng thời điểm, không nghĩ tới Trang Bác Dụ lại khụ khụ hai tiếng. Sau đó mặt mo đỏ bừng nhẫn nhịn nửa ngày, đột nhiên rất nhanh mà bốc lên một câu. Nếu như Thẩm đại nhân ưa thích nha hoàn, khụ khụ, ta trong phủ cũng là có. Ách, a, mà ý tứ, ta ngất. Tuy nhiên Trang Bác Dụ tốc độ nói rất nhanh, nhưng mọi người tất cả đều vây quanh ở cửu phu nhân bên người, cho nên tất cả đều nghe vô cùng rõ ràng. Mọi người tất cả đều bá một chút, đem ánh mắt trừng mắt về phía Trang Bác Dụ, biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Ha ha ha ha, nguyên lai Trang tiên sinh cũng là tính tình bên trong người a. Thân Đồ Nguyên Võ đầu tiên phá vỡ xấu hổ, Trang tiên sinh, cái kia, muốn không ngày mai ta mang mấy cái tên nha hoàn, đổi với ngươi lấy chơi. Long Thành Nghiệp ưỡn nghiêm mặt tiến đến Trang Bác Dụ bên người thấp giọng hỏi. Ta cũng đi thôi, cùng lắm thì ta mang nhiều mấy cái tên nha hoàn, không cho lão Trang ngươi ăn thiệt thòi không được sao? Ta xem như mở mang kiến thức, không nghĩ tới luôn luôn ra vẻ đạo mạo Trang tiên sinh, lại còn ưa thích khẩu này đây. Lão Trang, đây chính là ngươi chính miệng thừa nhận a. Về sau khác tổng cầm cái này răn dạy ta. Chúng ta cái này kêu là ăn trộm bắt cái tặc, ai cũng đừng nói ai. Hắc hắc, muốn không ta cũng gia nhập các ngươi a. Cút, đều mẹ nó cút, lão hủ là hạng người như vậy sao? Ta đây là cùng thẩm đại nhân nói, nếu như hắn ưa thích, ta có thể an bài. Còn các ngươi, tố con mẹ ngươi xuân thu đại mỹ mộng đi thôi. Còn mẹ nó mang theo đến đổi, đổi lấy ngươi muội a. Trang Bác Dụ chưa từng có tao ngộ qua dạng này bối rối. Khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên cùng dội cho máu tươi giống như đỏ chói, chỉ là theo hắn phẫn nộ trên nét mặt, chúng người biết lão già này là thật được mọi người cấp xem thường gấp, muốn không, cho tới bây giờ liền câu thô tục đều không muốn nói độc giả cao tuổi. Hôm nay làm sao lại chửi ầm lên, hơn nữa còn chữ thô tục hết bài này đến bài khác đâu. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, coi như lão Trang có lòng này, cũng không có cái này lực đi. Tất cả mọi người đừng có lại đâm trái tim của hắn tử. Chờ các ngươi già, liền sẽ rõ ràng Trang tiên sinh loại này có hoa không có lực hái. Có cô nàng bất lực chơi bi thương. Công Dương liền càng cái này tiện miệng lão già gặp Trang Bác Dụ túng quẫn, vậy mà tâm tình thật tốt lại bổ mấy cái đao. Mắt thấy Trang lão đầu lại muốn bão nổi, Trầm Phong vội vàng cười nói, đa tạ Trang tiên sinh hậu ái, tiểu tử cảm kích khôn cùng, về sau nếu có nhàn hạ, tất nhiên sẽ đến nhà bái phỏng, đến lúc đó, Trang tiên sinh đến lúc đó có thể nhiều giúp tiểu tử tìm chút nha hoàn. A, không đúng, tìm thêm chút sách. Trầm Phong vừa nói xong, gặp người khác lại muốn xen vào, liền phất tay nói ra. Sự tình khác thì không nói trước, hiện tại cũng đem tinh lực thả đang nghiệm chứng hiệu quả của đan dược phía trên. Lấy Trầm Mỗ chính mình tự mình kinh lịch, đan dược này theo ăn vào đến thân thể khôi phục, tổng cộng sẽ không vượt qua một thời gian uống cạn chung trà. A, cái này quá thổi, khoa trương a, nói đùa đâu, ngoặc kép, Trầm Phong lời còn chưa nói hết, lại gây nên mọi người nhất trí khinh bỉ. Đối đám người này loạn xen vào, Trầm Phong có chút im lặng nói ra, tất cả mọi người đừng có lại chen miệng vào, trước tất cả xem một chút cửu phu nhân bệnh tình khôi phục thế nào a. Hiện tại thì nhìn, quá sớm a, lúc này mới khi nào công phu, thuốc sức lực còn không có lên đâu. Thân đồ nguyên võ đồng dạng bị Trầm Phong thuyết pháp hù dọa, tuy nhiên căn bản không tin, nhưng hắn vẫn là theo lời xốc lên cửu phu nhân vạt áo. Đem toàn bộ nắm đấm lớn chỗ trống cùng chung quanh đã hoàn toàn sụp đổ xuống ở ngực lộ ra. Mọi người cũng đều ào ào nhìn lại. Kết quả, cái này xem xét không sao cả. Lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cửu phu nhân ở ngực, vốn là một cái to như nắm tay, máu thịt be bét chỗ trống, bây giờ tại dược lực tác dụng dưới, lại nhưng đã dài ra phấn sắc thịt mới. Không chỉ có như thế, thì liền vừa mới sụp đổ địa phương, cũng có một tia hơi hơi nhô lên dấu hiệu. Cái này, cái này, cái này, tốt như vậy. Thân đồ nguyên võ trừng tròng mắt, giật mình nhìn lấy chậm rãi khép lại vết thương, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ta đã biết, cái này tuyệt đối không phải phổ thông đan dược. Long Thành Nghiệp thanh âm tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, kích động liền nước mắt đều rơi xuống. Kỳ tích a, kỳ tích a, không nghĩ tới thế gian thật có loại này khiến người ta cải tử hồi sinh đan dược. Giáp Cốc cũng thế, cũng là chậc chậc tán thưởng không thôi. Không đúng, Kẹp Cốc tiên sinh nói không đúng, cái này tuyệt đối không phải phàm giới chi vật. Người nghĩ, chúng ta cái nào không phải trăm năm đại tộc, nhưng chúng ta người nào lại gặp thần kỳ như vậy đan dược? Không có chứ, đúng hay không? Thành chủ đại nhân, có loại đan dược này, chúng ta tướng sĩ tử vong tỷ lệ đem giảm mạnh. Một khi loại đan dược này nhiều, chúng ta Kiến Long Thành thì được cứu rồi a. Quản Tinh Hà đồng dạng kích động đến không thể chính mình. Khụ khụ khụ, Quản tiên sinh, người cái kia, có chút suy nghĩ nhiều a. Loại đan dược này rất khó được. Ta trong bình, hiện tại chỉ còn 2 cái. Người nói cho ta một chút, làm sao cái đại lượng sử dụng biện pháp. Trầm Phong xem xét Quản Tinh Hà còn thật là mạnh. Cái này vừa cái nào đến chỗ nào a? Người liền bắt đầu ý dâm lên. Còn lớn hơn lượng sử dụng. Người cho rằng thứ này là cỏ dại tố. Mới vừa rồi còn kích động không thôi Quản Tinh Hà. Bị Trầm Phong một chậu nước lạnh rót trở về. Không khỏi ngửa mặt khóc giống. Ông trời a, vì sao không lại nhiều cho chúng ta đến chút dạng này đan dược đâu? Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Kiến Long Thành sao? Có thể bách tính vô tội a. Ai ai, Quản tiên sinh, bên này vội vàng chữa bệnh đâu. Muốn khóc, chính mình đi ngồi xổm góc tường nhi ôm đầu khóc một hồi lại tới. Ngươi làm gì vậy? Ngươi nhìn ngươi cái kia đầy tay nước mắt nước mũi. Tranh thủ thời gian cách ta xa một chút. Ngươi dám hướng trên người của ta lau. Dựa vào, ngươi cái lão tiểu tử thật lau y phục của ta lên. Mụ nội nó, lão tử y phục này là năm trước mua hàng hiệu a. Ngươi còn lau, ta dựa vào, nhìn ta Phật Sơn vô ảnh cước. Trầm Phong một bên tránh né Quản Tinh Hà tay bẩn, một bên duỗi ra đại cước thì hướng eo của hắn phía trên đá tới. Đối với Trầm Phong cùng Quản Tinh Hà đùa giỡn, mọi người cũng không để ý tới. Vẫn như cũ đắm chìm trong trước mắt trong vui mừng. Mau nhìn, lại có thể nhìn thấy xương cốt tại sinh trường. Ta có phải hay không gần nhất hoa mắt? Thật có tốt như vậy thuốc? Cái này không được a. Ta phải muốn, tử cũng phải muốn a. Mẹ nó, cơ hội tốt như vậy thả ở trước mắt. Nếu như ta không muốn, ta chính là gia tộc tội nhân. Ta muốn hay không phái người tới ám sát một chút. Mẹ nó, người nào vừa mới để cho ta mắng Trầm đại gia tới. Ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, có lẽ cửu phu nhân bệnh tình nặng hơn. Cho nên, khôi phục thời gian cũng vượt ra khỏi Trầm Phong mong muốn. Chỉnh một chút thời gian một nén nhang, cửu phu nhân bề ngoài vết thương mới tính khép lại hoàn tất. Tuy nhiên trước mắt như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng theo hắn cái kia bình tĩnh hô hấp và dần dần bắt đầu mặt đỏ thắm bàng thượng mặt. Mọi người liền có thể nhìn ra được. Cái này cửu phu nhân mệnh. Xem như bảo vệ. Tốt, người quả nhiên là phúc tinh của ta. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha ha, ta thân đồ nguyên võ cũng coi là thấy qua việc đời người. Nhưng hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Trầm Phong, ngươi, ai, ta cũng không biết nói cái gì. Ha ha ha ha, ta nhớ được ngươi hôm qua còn nói với ta tới. Ngươi cảm thấy thiên tổng chức vị này có chút tiểu đúng không? Không có quan hệ, có ta thân đồ nguyên võ tại. Còn sợ cái này sao? Chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Trầm Phong ngơ ngác nhìn một mặt hưng phấn không thể chính mình thân đồ nguyên võ. Tâm Đào, đại ca. Ta là xế chiều hôm nay vừa tới được không nào? Còn hôm qua đã nói với ngươi. Ta có sao? Lại nói, thì một hạt đan dược mà thôi. Thì cứu tinh rồi. Ai? Không đúng. Ngươi nhà cười như vậy sóng. Có phải hay không dự định độc chiếm a? Trầm Phong vừa nghĩ tới đây. Liền nghe thân đổ nguyên võ vung tay lên. Ai để ngươi là ta coi trọng nhất người trẻ tuổi đâu? Còn lại 2 viên thuốc cho ta. Chức vị nha, ta Minh Thiên thì cho ngươi thăng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.